5 năm sau, mùa xuân trăm hoa đua nở. Hôm nay Hoắc thị tổ chức tiệc cuối năm, với tư cách là Hoắc phu nhân, cô cũng dẫn theo hai đứa con cùng xuất hiện. Lễ phục của cả gia đình họ đã được Giang Phóng mang tới từ lâu ở ngay trong phòng, thay vào là có thể xuất phát. Không bắt Chu Lý lái xe, Hứa Trường Uyên đích thân chở họ đi. Đậu Đậu mặc một bộ vest có kiểu dáng và màu sắc giống hệt với Hoắc Trường Uyên, cực kỳ đẹp trai. Còn Kính Viên thì càng khỏi phải nói, mặc một chiếc váy kiểu mẹ con với bộ lễ phục của cô, vạt váy bồng xòe màu trắng, bên trên gắn rất nhiều hoa nhí. Trước khi ra cửa, con bé đã đứng làm dáng trước gương rất lâu. Bà xã, em đang nghĩ gì vậy? Lâm Uyển Bạch ngước lên nhìn anh, rướn môi cười. Nhớ lại ước nguyện sinh nhật của anh năm đó. Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Được cùng em sống đến bạc đầu. Lâm Uyển Bạch chạm tay lên ngực anh, sóng tình như lan tràn trong đôi mắt Hoắc Trường Uyên. Phải, chúng ta sẽ cùng sống đến bạc đầu. Các bạn thân mến, cái kết ngọt ngào này đã khép lại câu chuyện dài tập. Cảm ơn các bạn đã dành rất nhiều thời gian để đồng hành với Dâu Tây. Và các bạn cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe xong câu chuyện này nhé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net